xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân chằng chịt vết thương, đau đớn đến mức Trình Cảnh Mặc gần như muốn ngất lịm đi. Cứ mỗi khi ý thức bắt đầu mơ hồ, anh lại dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào vết thương của mình, ép bản thân phải tỉnh táo. Anh âm thầm tính toán thời gian và tốc độ xe chạy. Tốc độ xe duy trì ở mức khoảng 60 đến 70 cây số một giờ. Đã chạy được khoảng 2 tiếng 40 phút. Nếu quân địch không cố ý đi đường vòng, thì với quãng đường này, họ đã rời khỏi thành phố đó rồi. Theo lý mà nói, quân địch muốn nhanh chóng thoát khỏi địa điểm cũ, sẽ không có chuyện đi đường vòng. Anh khẳng định họ đã bị chuyển đến một thành phố khác. Mà trước đây, Trình Cảnh Mặc và đồng đội chỉ mới thăm dò được nơi ẩn náu của kẻ địch tại thành phố cũ. Các sao huyệt ở thành phố khác, họ hoàn toàn không rõ. Nói cách khác, khả năng được cứu sống của họ lúc này gần như đã tiêu tan. Bốn người họ, cùng với T, H, I, T, H, E của 19 chiến hữu, đã bị đưa đến nơi này. Tại đây, họ đang phải chịu đựng những màn tra tấn phi nhân tính. Bọn ác ôn muốn kéo dài sự thống khổ, muốn tra tấn tâm trí của họ trước khi hành hạ thể xác. Sau khi sơ cứu qua loa các vết thương để cầm máu, bọn chúng mang đến cho bốn người họ mỗi người một khẩu súng, mỗi khẩu chỉ có duy nhất một viên đạn. Bọn chúng ra lệnh cho họ phải nổ S, U, N, G vào chính đồng đội của mình. Cả bốn người, không ai bảo ai, cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt quay nòng S, U, N, G về phía thái dương của chính mình. Thà kết thúc tất cả còn hơn là phải tự tay G, I, E, C đi chiến hữu kể vai sát cánh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò, báng S, U, N, G từ tay những tên cai ngục đã giáng thẳng vào gáy họ. Cú đờ, á, n, hát chí mạng, đau đớn đến tận óc. Thấy Trình Cảnh Mặc và các đồng chí thà C, H, E, T không chịu sát hại lẫn nhau, bọn địch lại bày ra một chiêu tàn độc khác. Chúng lôi đến hàng chục người dân thường vô tội đã bị bắt giữ từ trước. Những người này đã bị tra tấn đến mức thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Họ nhìn bốn người lính với ánh mắt van xin, cầu khẩn được giải thoát. Giết chúng tôi đi, làm ơn, đồng chí ơi. Đó là những sinh mạng vô tội, dù họ có cầu xin thế nào đi chăng nữa, Trình Cảnh Mặc và đồng đội cũng không thể nào bóp cò. Lương tâm của một người lính, của một con người, không cho phép họ làm điều đó. Bọn địch nhân thấy bốn người họ kiên quyết không phục tùng, liền cười gằn một tiếng man dợ. Ngay trước mặt bốn người, chúng rút dao, C, A, T, C, ổ những người dân thường kia. Máu tươi B, A, N ra xa hàng mét, nhuộm đỏ mặt đất khô khốc. Trình Cảnh Mặc nhắm nghiền mắt lại, anh cảm thấy như thể dòng M, A, U ấm nóng đó đã B, N thẳng vào người mình, làm anh run rẩy đến tận cùng thớ thịt. Cơn đau này còn khủng khiếp hơn cả bị đạn bắn. Toàn thân anh căng cứng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: giết, phải G, I, E, C sạch bọn đao phủ vô nhân tính này. Sau đó, màn tra tấn thể xác bắt đầu. Hai cánh tay của Trình Cảnh Mặc bị bọn chúng trói chặt lên một giá chữ thập. Cơ thể anh bị treo lơ lửng giữa không trung, cánh tay anh vốn đã trúng 4 viên đạn, giờ đây, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết vào hai khớp vai và vết thương. Cơn đau như ích, é to, ạc ra thịt, đốt cháy xương cốt, khiến anh không chống cự nổi, ngất lịm đi. Anh tỉnh lại bởi một cơn đau kinh hoàng hơn vạn lần. Mí mắt nặng trịch dần mở ra. Anh nhìn thấy một tên ác ôn tay cầm chiếc búa tạ và một cây đinh dài như chiếc dùi sắt. Từng tiếng cộc cộc khô khốc vang lên, cây đinh xuyên qua lòng bàn tay anh, đóng chặt vào thanh gỗ phía sau. Mỗi nhát búa giáng xuống, Trình Cảnh Mặc lại run rẩy dữ dội, nhưng anh chỉ C-A-N chặt môi, không hề rên lên một tiếng nào. Dòng M-A-U nóng hổi trào ra, nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh, hòa vào vũng M-A-U tanh tưởi trước đó. Âu Văn cũng không khá hơn, bọn địch kéo tới một cái chảo gang lớn chứa đầy nước. Bên dưới lửa đang cháy hừng hực, Âu Văn bị treo ngay phía trên miệng chảo. Hắn phải bám chặt lấy một sợi dây thừng mảnh treo trên xà nhà. Chỉ cần buông tay, hắn sẽ rơi thẳng xuống chảo nước đang sôi sùng sục. Bị luộc sống, Âu Văn cố gắng hết sức, dùng hết chút sức lực cuối cùng của hai cánh tay đang bị thương mà quấn sợi dây thừng quanh cổ tay. Cố gắng không để mình ngã xuống. Hai chiến hữu còn lại là người nước bạn, một người tên Bổn, một người tên Mo khác. Bổn bị bọn chúng M, ổ B, U, N, G sống. Từng cơ quan nội tạng bị lôi ra một cách tàn nhẫn. Mo khác thì bị chúng đổ nhựa đường lên người, rồi châm lửa đốt từ chân lên. Đương trường biến thành một ngọn nến người, rực cháy, dù Bổn và Mo khác có kiên cường đến đâu. Họ cũng không chịu nổi sự tra tấn khủng khiếp đến vậy. Những tiếng kêu chu chéo đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Trình Cảnh Mặc nhắm chặt mắt, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng bi thương này. Nước mắt anh lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt đã lấm lem bụi bặm và M, á, u khô. So với đau đớn trên thân thể, nỗi đau trong tâm can mới là thứ tổn thương, dày vò anh nhất. Lẽ ra lúc đó, anh nên nổ súng, nên giải thoát cho các đồng chí ấy ngay lập tức, để họ không phải chịu đựng sự thống khổ vô nhân đạo này. Anh cũng không rõ trên người mình đã bị đóng bao nhiêu chiếc đinh. Cảm giác đau đớn dần trở nên tê dại. Dưới chân anh, M, Á, U đã chảy thành một vũng lớn. Ý thức cũng dần mơ hồ. Tiếng kêu gào của đồng đội bên tai cũng ngày càng yếu ớt. Trong cơn mê man chập chờn, anh như được đưa về những tháng ngày xưa cũ. Thoáng chốc là hình ảnh Vu Hướng Niệm với mái tóc đen nhánh buông xóa. Cô quay đầu lại, mỉm cười với anh, nụ cười sáng lạn. Trình Cảnh Mặc, anh tới đuổi em đi. Thoáng chốc khác là dưới tán cây bạch quả cổ thụ rợp bóng. Anh đứng dưới ánh nắng vàng ươm, cô chạy về phía anh, nụ cười rạng rỡ như ánh mai. Trình Cảnh Mặc, anh đợi em lâu chưa? Rồi lại là hình ảnh anh cõng cô, từng bước chân chậm rãi trên con đường đất đỏ vắng lặng. Cô tựa vào tay anh, thỏ thẻ hỏi, Trình Cảnh Mặc, anh có mệt không? Niệm Niệm, anh mệt rồi, cách chương.